Khoan Thương, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Tuyền không nhìn Trần Vũ, môi hơi mím lại, mắt chăm chú xem tài liệu, một ngón tay vẫn gõ đều trên bàn. Phương án tôi có thể chấp nhận phải gồm những điều sau. Thứ nhất, Liên Hợp Tĩnh Hải tiếp nhận 45 cổ phần của Lệ Cảnh ở tổng CTIFD và khoản nợ 520 triệu. Trọng tổ do chủ nợ và cổ đông chủ yếu tham dự hội đồng quản trị. Thứ hai, chủ nợ bỏ yêu cầu lợi tức năm 2004 với tổng CTIFD. Triệt để giải trừ áp lực tài vụ cho tổng CTIFD. Thứ ba, tổng CTIFD lấy hình thức phát hành cổ phiếu phi công khai tới các chủ nợ. Cổ đông chủ yếu, hạn ngạch không quá 1 tỷ, thời gian cấm giao dịch là 2 năm. Huy động tài chính xây dựng. Thứ tư, để bồi thường chuyện miễn lợi tức của chủ nợ. 2 năm sau nếu giá cổ phiếu thấp hơn 2.5 đồng, Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ mua lại toàn bộ với giá 2.5 đồng. Thứ năm, giảm quy mô Thế Kỷ Thành. Đảm bảo xây xong trước năm 2007. Tôi nghĩ ý tứ của tôi rất rõ ràng rồi. Đàm phán với các chủ nợ tôi sẽ không tham gia. Phải đem trọng tổ tân tổng CTIFD thành mục tiêu chung của mọi người. Cố Hiểu Linh lúc này mới hiểu Lâm Tuyền có ý đồ gì. Lợi dụng phát hành cổ phiếu định hướng, nhẹ nhàng hóa giải gánh nặng tài vụ của tổng CTIFD. Chỉ cần 2 năm sau cổ phiếu của tổng CTIFD vượt quá 2.5 đồng, Liên Hợp Tĩnh Hải căn bản không cần phải bỏ bất kỳ một cái giá nào vì phương án này. Còn các chủ nợ sau khi miễn giảm lợi tức, hoàn toàn có thể thu lợi từ cổ phiếu mới phát hành. Điểm quan trọng nhất chính là trói buộc bọn họ, để bọn họ tiếp tục cung cấp tài chính xây dựng Thế Kỷ Thành. Hiệp nghị cuối cùng được hình thành trên cơ sở 5 điểm Lâm Tuyền đưa ra. Liên Hợp Tĩnh Hải dùng 1 tỷ tiền mặt có được quyền khống chế tổng CTIFD. Sau khi NSTW thu hẹp ngân sách với sản nghiệp địa ốc, Liên Hợp Tĩnh Hải bỏ ra được 1 tỷ tiền mặt, thực lực con quái thú lộ ra một phần khiến người ta khiếp sợ. Hiệp nghị hòa giải khiến năm 2004 tổng CTIFD tiết kiệm được 160 triệu. Trải qua một thời gian hỗn loạn, không ngờ năm 2004, tổng CTIFD còn có chút lợi nhuận, chủ yếu là từ được lợi từ công trình cơ sở. Lúc này mọi người mới phát hiện ra. Trừ hạng mục Thế Kỷ Thành, tổng CTIFD còn có thực lực rất mạnh ở công trình cơ sở. Trước đó bị cái bóng quá lớn của Thế Kỷ Thành che lấp. Nhiều người giờ sực tỉnh nhìn nhận lại thực lực của tổng CTIFD. Lại thêm có được 1.5 tỷ xây dựng Thế Kỷ Thành, cổ phiếu 00601 kéo lên mức gần 2.8 đồng, nửa năm qua tổng CTIFD trải qua một hồi cải tử hoàn sinh. Trương Đào thoát kiếp nạn, vội vàng tung cổ phiếu trong tay ra, chỉ mong sao được quay về cuộc sống yên bình trước đó. Trương Đào nhớ tới Cố Lương Vũ từng nói một câu, chúng tôi chỉ cướp của kẻ cướp. Năm ngoái Liên Hợp Tĩnh Hải thực thi một loạt hành động. Song song việc đáp ứng lợi ích của người dân, cũng khiến cho chủ đầu tư. Đầu cơ địa ốc khác chết thảm hài, đúng là cướp của đám ăn cướp một khoản lớn, vậy Liên Hợp Tĩnh Hải đại biểu cho chính nghĩa, bọn họ thừa cơ thị trường đi xuống, ra sức phơ vét đất, rồi chỉ tốn 1 tỷ để đoạt quyền khống chế tổng CTIFD. Chớp mắt một cái đã tăng giá lên 1.8 tỷ, thêm vào số cổ phiếu lưu thông mà tổng CTIFD đã hấp thụ trước đó. Lần này kiếm đầu bồn đầy chậu. Cướp đoạt tới mức độ đó lại không thể khiến người ta chỉ trích được câu nào. Điền Lệ nhìn thấy Lâm Tuyền kiếm tiền dễ dàng như thế. Vẫn tiếc nuối nói, Lệ Cảnh chuyến này bị cướp trắng trợn rồi. Sao bạn lại đồng ý với giá chuyển nhượng cổ phiếu đó chứ? Trần Vũ giữ nụ cười bình tĩnh. Ở phương diện giải quyết tài vụ, Lệ Cảnh đúng là không bằng Liên Hợp Tĩnh Hải. Chỉ có bọn họ mới có thể đưa ra phương án khiến các chủ nợ chấp nhận. Số cổ phần kia mà nằm trong tay Lệ Cảnh thì chỉ là gánh nặng. Vĩnh viễn đừng mong nhìn thấu được anh ấy. Trương Đào hổ thẹn nói. sự hùng mạnh của Liên Hợp Tĩnh Hải không phải lần đầu chúng ta được thấy. Thời gian qua Trương Đào lên lên xuống xuống, tâm cảnh trở nên bình thản hơn, đặc biệt là khi Trần Vũ đem số cổ phần trị giá hàng trăm triệu của mình hủy bỏ. Làm hắn và Điền Lệ xấu hổ vì bản thân, trong lòng bọn họ, luôn cho rằng Trần Vũ chẳng qua chỉ là cô đại tiểu thư trong lồng kính. May mắn được sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng Trần Vũ có cơ hội thể hiện một mặt kiên cường quả quyết của mình. Đúng là có khí phách cảm phục bọn họ, ở điểm này Trần Vũ rất giống cha mình, Trương Đào cứ do dự có nên đem chuyện năm 2002. Trần Minh Hành bảo hắn và Điền Lệ đi đàm phán với Lâm Tuyền nói ra hay không? Cuối cùng không dám nói, đến khi Trần Vũ hoàn toàn bỏ mọi chức vụ ở tổng CTIF đi. Về Lệ Cảnh làm giám đốc phòng nhân sự, vẫn quyết định giữ bọn họ ở bên cạnh. Trương Đào và Điền Lệ quyết định đối diện với lương tâm của mình. Trần Vũ nhớ lại lịch trình tình cảm giữa mình và Lâm Tuyền. Có lẽ bản thân quá quật cường là sai rồi. Trương Đào và Điền Lệ chẳng qua đóng một vai trò chính bản thân họ không tự làm chủ được. Không phải họ thì sẽ có người khác làm chuyện đó cho cha cô. Thực sự muốn oán hận gì chỉ có thể oán hận người cha đứng sau thao túng tất cả của mình. Chuyện qua bấy lâu rồi, Trần Vũ thấy truy cứu không còn ý nghĩ gì nữa, có thể quay lại Tĩnh Hải, biết được tình cảm thực sự của Lâm Tuyền với mình, như vậy đã là tốt lắm rồi. Trần Vũ cười rất nhẹ nhàng, rất đẹp, chỉ là người đáng thưởng thức nụ cười đó lại không có ở đây. Điền Lệ lúc này đã biết Trương Đào giấu mình mua cổ phiếu tổng CTIF đi. Thiếu chút nữa thì tan nhà nát cửa. Cùng lúc đó cũng phát hiện bản thân có thai, chút mơ mộng xa vời trong lòng đã hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ muốn mua một căn nhà, bắt đầu gây dựng gia đình nhỏ của mình. Với năng lực tài chính của cô và Trương Đào, lúc này chỉ có thể mua một căn nhà cỡ nhỏ. Căn nhà này nếu thả nổi cho giá địa ốc tăng vọt bọn họ không có khả năng mơ tới. Giờ mới nhận ra Lâm Tuyền làm kẻ cướp, song cũng thực sự làm chuyện tốt cho người dân. Tất cả việc làm của Điền Lệ xuất phát từ một loại cảm xúc lờ mờ nhưng khắc cốt với Lâm Tuyền kia khiến cô không dám đối diện nữa. Chỉ muốn chôn vùi nó thật sâu trong lòng, vĩnh viễn không đụng vào. Nhớ lại, thấy điều mình đã làm với Trần Vũ thật không xứng đáng với tình bạn Trần Vũ với mình. Áy náy trong lòng chỉ có thể dùng thời gian dần bù đắp. Điền Lệ muốn mua nhà, nhưng không nhìn rõ cục diện trước mắt. Giá nhà ở của Tĩnh Hải rốt cuộc là sẽ tăng hay giảm đây? Cái này phải hỏi Lâm Tuyền, anh ta nói nó lên thì nó lên, nói xuống thì xuống. Trương Đào nhắc tới Lâm Tuyền, lòng còn có chút thiếu tự nhiên, mà chúng ta mua nhà để ở quan tâm nó tăng hay giảm làm gì? Tiếc là Thịnh Hòa Gia Viên vừa mở cửa giao dịch đã bị mua hết sạch. Chúng ta đợi đợt tiếp theo thôi. Xem quy hoạch thì nhà ở Thịnh Hòa Gia Viên không tệ. Trần Vũ cảm khái nói, mình cũng muốn chuyển ra ngoài mà không tìm được nhà thích hợp. Sau này chúng ta làm hàng xóm với nhau đi. Trần Vũ đã từ bỏ mọi quyền thừa kế ở Trần Gia. Hiện chỉ là viên chức cao cấp của Lệ Cảnh. Có điều làm người ta ngạc nhiên là Trần Thần cũng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của mình. Thậm chí còn từ chối tới Lệ Cảnh làm việc. Tuyên bố muốn làm việc nuôi sống bản thân, Trần Vũ có thể lờ mờ nhận ra cô em họ này muốn so với mình. Trần Sơn vì chuyện này mà nổi giận lôi đình, tìm đủ mọi cách phá hoại Trần Thần tìm việc làm. Lệ Cảnh mặc dù trọng thương, song 30 năm tồn tại khiến nó vẫn có ảnh hưởng rất sâu ở Tĩnh Hải. Trần Thần muốn tìm việc ở Tĩnh Hải tất nhiên là không có cửa. Điền Lệ nhớ tới Trần Thần. Khóe miệng bất giác hiện ra nụ cười, tính cách của Trần Thần đanh đá hơn Trần Vũ nhiều lắm. Song không có ý nghĩ nặng nề như Trần Vũ. Trương Đào đùa, đợi vậy, Thiên Tinh Hồ vẫn tiếp tục đưa ra nhà ở cỡ nhỏ. Chỉ mong ai đó nghe thấy lời chúng ta nói, làm đợt nhà này đẹp một chút. Trần Vũ cười tủm tỉm, anh tin vào Lâm Tuyền quá nhỉ, tôi không nhìn thấu anh ấy, nhưng biết anh ấy nói được là làm được. Chỉ không biết phải đợi bao lâu thôi. Trương Đào cười ngượng, bọn họ sắp tới đem tinh lực dồn vào Thế Kỳ Thành. nói không chừng phải đợi một quãng thời gian dài. À, cô nói xem lần này Lâm Tuyền sửa quy hoạch thế thì thành ra sao? Dù sao Lệ Cảnh là cổ đông thứ ba, phải thông báo trước chứ. Trần Vũ cười yếu ớt, công tác đã triển khai, nhưng an bài của họ làm người ta không hiểu ra sao. Có lẽ phải đợi sau khi quy hoạch hoàn thiện mới biết được. Cho dù từng hiểu lầm tạo thành nhiều tổn thương cho Lâm Tuyền, nhưng thái độ lạnh lùng công việc của Lâm Tuyền thực sự làm người ta chua xót. Chuyện đã tới ngày hôm nay, cô và Lâm Tuyền không thể tới với nhau được nữa. Điền Lệ nghĩ, với Trần Vũ mà nói, tốt nhất là mau chóng đổi Lâm Tuyền ra khỏi trái tim. Nhưng có thể làm được không? Điền Lệ thấy sống mũi cay cay, bất bình thay cho Trần Vũ. Bạn cũng đã dốc tâm huyết để công trình đó được tiếp tục. Sửa chữa thiết kế ra sao? Anh ta phải thương lượng với bạn chứ? Bỏ đi, trước kia Lệ Cảnh đã tìm mọi cách vứt bỏ Thế Kỳ Thành. Giờ sao có thể lấy lời như thế ra nói? Dù sao phương án sẽ đưa ra hội đồng quản trị thảo luận. Tới lúc đó chẳng phải biết rồi sao? Sớm muộn cũng ích gì. Lệ Cảnh đang cài tổ, không còn tinh lực chú ý tới vấn đề khác nữa. Lệ Cảnh không chỉ hai tay dâng tổng CTIF đi ra. Hiện tài chính cũng có vấn đề, nghiệp vụ bị ảnh hưởng lớn, tác động sĩ khí của nhân viên, rất nhiều nhân viên ưu tú bỏ đi. Đó là nỗi đau Lệ Cảnh đang cố vượt qua. Lúc này Trần Thần gọi điện tới. Chị, em nghe Tiểu Sơ kể quy hoạch Thế Kỳ Thành có rồi. Do chính đích thân Tiểu Ba sửa chữa. Chị có muốn xem không? Cách chương.